Chương Dũng truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 ma nữ đa tình, tác giả Dạ Kim Dung, diễn đọc Chương Dũng. Hoa Sĩ Kiệt nằm bất động trong xe, đôi mắt nhìn qua khe hở. Chàng nghiến răng trèo trẹo, hận không thể xông ra để trả hận. Thiếu nữ bịt mặt buông một tràng cười sắc lạnh rồi nói: "Ác đồ, muốn biết ta là ai ư? Người cứ hồi tưởng lại xem, trong số nạn nhân của ngươi kẻ nào bị ngươi hại thảm thương nhất nè?" Phong Trần Cuồng Xanh cười ha hả. "Những kẻ bị thiếu gia sát tử còn số không dưới 100. Còn như số bại ở dưới tài thiếu gia thì không sao đếm xiết được đâu. Làm sao mà nhớ được những kẻ vô danh tiểu tốt như mi?" Thiếu nữ áo đen dường như đã hết sức chịu đựng nổi. Lửa giận đang ngùn ngụt sôi trào, rút thanh trường kiếm ở sau lưng rồi thét lên: "Chính kẻ tiểu tốt vô danh này hôm nay sẽ nghiền ngươi thành dạng mảnh đó." Hỗn Hải Cuồng Long, một nhân vật thứ hai trong ngũ cuồng, đứng cạnh đấy dột sấn tới rồi gầm lên: "Còn tiểu nha đầu ngươi có gì không thể phơi bày mà che mặt trùm mày như vậy hả?" Cùng với tiếng quát, tay phải của y đã xỉa tới, khâm lại như là móc câu, chợp nhanh vào đối thủ. Định với đòn tấn công chớp nhoáng này có thể hạ thủ cô gái, nên thái trảo vừa rồi hắn đã dẫn đến chính thành công lực. Thiếu nữ áo đen chỉ thoáng động bước chân, Hỗn Hải Cuồng Long chợt thấy trước mắt chập chờn lay động, bóng của đối thủ liền đó mà mất đi như biến. Gã giật mình vội xoay người lại, nhưng đã giục rú lên một tiếng rồi ngã chuối xuống, người co quắp rên rỉ từng hồi. Trước diễn biến cực kỳ đột ngột, bốn gã cuồng ma đều rùng lại trố mắt lặng người. Chúng chưa kịp thấp đối thủ như thế nào, ra tay ra làm sao, thì đã đả thương được Hỗn Hải Cuồng Long trong nháy mắt. Hoa Sĩ Kiệt cũng chẳng kém phần kinh mang, chàng quay sang hỏi Tư Độ Không: "Hiền đệ có thấy hay không, võ công của cô gái áo đen thật là cao siêu khôn lường đó." Tư Độ Không cười đáp: "Hắc Hải Ngũ Cuồng sắp phải gặp sát tinh rồi." Cùng ma giáo chủ Diệp Dần trước cái chết của đồng đảng sau phút kinh ngạc, cơn tức giận đùng đùng bốc lên rồi quát to: "Ác đồ, chúng ta xưa nay chưa từng gặp qua, tại sao người lại nhẫn tâm ra tay độc thủ như vậy hả?" Thiếu nữ bệnh mặt cười lạnh: "Dị dân, người không nhận ra được bốn cô nương sao?" Nàng ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: "Nếu các người sau khi nhìn rõ mặt thật của ta, ác có thể ôm hận mà chết được rồi đó." Cùng ma giáo chủ Dị Dân không đáp, kính đáo đưa mắt ra hiệu cho ba đồng bọn. Lập tức cả ba bốn tên cùng rút khí giới, di động thân hình, chìa ngón ra bốn góc bao vây thiếu nữ áo đen lại. Dị Dân lúc này thét vang: "Ác đồ, còn chưa lộ khuôn khăn che mặt xuống thì đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây." Thiếu nữ buông tiếng cười lanh lảnh nói: "Trước khi tiễn bọn ngươi về Tử Môn Hoàng, ta đâu có hẹp bụng gì mà không cho ngươi thấy chân diện của ta, đồng thời để lũ cát ngươi sau này không còn gây thêm nghiệp ác nữa." Hoa Sĩ Kiệt Tư Đồ Không nghe thấy đều mong mỏi nhìn rõ chân diện của thiếu nữ đó là ai, nhưng đáng tiếc nàng lại đứng quay lưng về phía bọn họ, thành thử không sao thấy được mặt của nàng. Dùng khăn che mặt từ từ đưa sang một bên, bốn gã cuồng ma đều không hẹn mà la lên kinh hãi: "Người, người!" Vị thiếu nữ áo đen đứng trước mặt chúng không phải ai xa lạ, mà chính là Phan Nguyên Nguyên, cô gái áo vàng đã bị Hà Xà tiên tử điểm huyệt ngũ âm cho thành tàn phế và trao cho Hồng Trần Cuồng Xanh để gã mặt tình dùi qua dập liễu khi đã thỏa thuận giữa đôi bên. Hồng Trần Cuồng Xanh vô cùng thắc mắc nói: "Chẳng phải người đã thành tàn phế rồi sao? Sao võ công của người lại..." Phan Nguyên Nguyên ngắt lời: "Hồng Trần Cuồng Xanh, có lẽ không bao giờ ngươi ngờ đến có phải không? Một kẻ đã trở thành tàn phế, bỗng nhiên có thể khôi phục lại võ công và dung mạo, cũng có thể hoàn thiện lại như xưa. Những gì ngươi đối với ta lúc trước, ta sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần." Cùng ma giáo chủ Dị Dân sau khi nhìn rõ là Phan Nguyên Nguyên, liền nhếch mép cười nhạt: "Bằng vào sức đơn độc của ngươi thì làm gì nổi bốn người chúng ta hả?" Phan Nguyên Nguyên chậm chậm kéo lại dung khăn che mặt rồi gằn giọng từng tiếng một: "Cùng ma giáo chủ, ngươi đừng vội đắc ý. Nói cho ngọn mươi biết, khi bốn cô nương bị ngươi đưa lên một tòa lầu cao để giở trò tồi bại, cô nương đã được một vị cao nhân cứu thoát đi. Hiện tại võ công không những đã được khôi phục mà còn luyện được một thân tuyệt kỹ. ngay cả Hạ Xà tiên tử ta cũng chẳng nào núng, huống chi là lũ các ngươi. Hồng Trần cuồng sanh sau khi thấy được dung mạo của Phan Nguyên Nguyên đã phục hồi, sắc đẹp đã có phần mỹ miều hơn xưa. Đôi mắt dâm đảng của hắn lão liền cố nặn ra một bộ mặt tươi cười và nói: dù nàng võ công có tiến triển đến mức độ cao siêu nào đi chăng nữa, cũng không thể đấu lại bốn người chúng ta đâu. Tốt hơn hết là xóa bỏ oán hờn, theo bọn ta về Hắc Hải để cùng hưởng lạc thú trần gian đi. Phạm Quyền Quyền lửa giận bừng lên rồi quát: ác đồ, câm miệng lại. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của bọn ngươi đó. Hồng Trần cùng xanh xạm mặt lại: người thật ưa nặng không ưa nhẹ, có phải vậy không? Phan Quyền Quyền hết phương dặn chảy: khỏi nhiều lời, tên nào muốn chết trước thì cứ xông lên. Cùng ma giáo chủ Dị Dân khoát tay thành một cử chỉ: chúng ta một lượt xông lên tóm lấy con bé này rồi sẽ tính sau. Dứt lời vội động thủ trước làm gương, tay phải thò ra chụp thẳng vào người của thiếu nữ áo đen. Năm ngón tay của gã từ sắc tái bỗng trở thành đen thẫm, đồng thời cánh tay lớn lên gấp hai lần, một lúc tung ra hai đoàn tuyệt kỹ độc đáo là Thiết Xa Trảo và Thông Tí Công. Vị Dân Đinh nên với thế công ồ ạt ấy, đối phương đủ tài giỏi bậc nào cũng chỉ đỡ được một trong hai chiêu là cùng. Nhưng sự thật đã vượt ra ngoài ý tưởng. Phan Quyền Quyền chẳng những không lộ vẻ gì bối rối, mà trái lại còn nhếch môi cười khinh miệt nói: hai chiêu võ công mèo quào này đã làm gì nổi ta? Miệng thốt, người đã lướt ngang sang một bên, tránh thế trảo của đối phương, chân phải quay nửa vòng nhanh hơn cả tia chớp xẹt, thân ảnh luồn ra sau của Dị Dân rồi. Bỗng nhiên trước mắt, bóng của đối phương đã biến mất, đồng thời sau lưng một luồng kình lực ập tới, Dị Dân vội chuyển người, biến chiêu phản khích, nhưng chiêu đã tung ra, hắn đã sụm người té ngồi trên đất. Ba tên cuồng ma còn lại thêm phần sửng sốt lặng người. Như một bóng quế hồn ma, thân hình của Phan Nguyên Nguyên vừa thấy đó đã thoáng nhanh, xô đến cạnh lão thứ tư là Hồi Thiên Cuồng Khách. Hồi Thiên Cuồng Khách khiếp hãi đến toát mồ hôi hột, quát to lên một tiếng trợ quy. Dận thập thành công lực với món khí giới lạ lùng trên tay là 13 mũi diệp kiếm, liên tục như một chuỗi hào quang bắn thẳng vào người của thiếu nữ. Phan Quyền Quyền chẳng buồn tránh né, thân hình trụ vững như cội cổ liễu ngàn năm. Ai phải nhẹ đẩy tới một luồng cuồng phong như sóng triều bể cả, xô cuộn vào chùi liễu diệp kiếm đang dù dù bắn tới. Hồi Thiên Cuồng Khách chợt nghe khổ tai của mình tê buốt, tiếp theo là một loạt thanh âm tinh tang vang lên. 13 mũi diệp kiếm kia lả tả rơi dài trên khoảng giữa hai người. Đã thấy ngực của hắn còn bị dư kình của luồng chưởng lực chấn động khiến gã không dằn được, thét to lên một tiếng đau đớn rồi ngã ngồi xuống đất. Lão thứ ba trong ngũ cuồng kiến thức khá là quảng bác, kinh hãi la lên: Thiên Ảnh Thần Công! Và không kịp ra dấu cho đồng bọn, gã quay người cắm cổ chạy thục mạng trên quan đạo. Phan Quyền Quyền cất tiếng cười gây rợn: định chạy đi đâu? Ngọn chưởng đã theo tay của nàng phóng ra như sấm sét. Gã chưa giọt được bao xa, mới có 10 thước thì đã hự lên một tiếng nặng nề rồi ngã chuối xuống nằm bất động. Trong khoảnh khắc, ngũ cuồng Hắc Hải đã mất 4 tên, lần lượt đã bị hạ dưới tay của Phan Quyền Quyền. Trận diện chỉ còn sót lại có Hồng Trần Cuồng Sanh, sắc mặt đã tái mét không còn một chút máu. Y không lạnh mà tự dưng rung lên. Gã sợ hãi nghĩ thầm: Thiên Ảnh Thần Công, môn tuyệt học này là một trong 3 tuyệt chưởng của Thiếu Lập, hình như đã thất truyền từ lâu rồi. Giả lại nghe đồn là rất khó luyện, do đâu mà tiểu nha đầu này học được chứ? Đầu óc của gã lúc ấy chỉ vỏn vẹn có một ý niệm là trốn cho mau. Tuy trong lúc sợ hãi đến cùng cực, nhưng tâm trí của gã vẫn không rối loạn chút nào. Thừa lúc Phan Nguyên Nguyên còn đang đắc ý, gã liền dùng cây quạt tấn công liền 3 chiêu. 3 chiêu đột kích này vốn là tam chiêu cuối cùng rút ra từ phò Thiên Vực Nhuyễn Điệp Phiến. Chiêu thấy vừa xuất thủ, bóng quạt đã trùng trùng điệp điệp xông tới, tốc độ nhanh như là chớp văng sao xẹt, phủ chụp lấy thân hình của Phan Nguyên Nguyên. Trong lúc bất phòng, giả lại không ngờ Hồng Trần Cuồng Sanh có khả năng quật khởi ra 3 chiêu sát thủ đến như vậy. Phan Quyền Quyền đành thúc thủ lùi luôn 3 bước. Hồng Trần Cuồng Sanh chỉ mong có thế thôi, vội thi triển khinh công đến mức độ tột cùng, lao đi như một đường điện chớp vậy. Lón mắt thì gã đã cách xa trận trường ngoài 3 trượng. Nhưng Phan Nguyên Quyền đâu có để thể cho kẻ thù ấy tẩu thoát một cách dễ dàng như vậy. Thân ảnh của nàng lồng trong tiếng cười sắc lạnh, tự như là thần ân nuốt gió lao vượt qua đỉnh đầu của hồng trần cuồng xanh. Nhanh hơn cả một luồng xét giật, với một thân pháp lạ lùng tuyệt đẹp, nhào lượn trên không một vòng, vừa vặn rơi xuống chắn lối tiếng của hồng trần cuồng xanh. Chân vừa chấm đất, nàng liền buông ra một chuỗi cười lạnh lẽo. Hồng trần cuồng xanh, mang thân là nam tử đường đường, té ra chỉ là hạng tiểu nhân nhát gan bất tài khiếp nhược đến như thế sao? Nàng ngừng lời lại đôi chút rồi nói tiếp. Người vốn là một kẻ cuồng ngạo tự phụ lắm kia mà. Hãy trở về với bản sắc để cùng ta một sống một chết giải quyết tất cả hận thù trước đi. Nhìn thấy Phan Nguyên Nguyên chỉ trong mấy chiêu mà đã hạ sát 4 đồng bọn của mình một cách dễ dàng như vậy, đã tự hiểu rõ rằng mình quyết không phải là đối thủ của Phan Nguyên Nguyên. Trong tam thập lục đế, chạy là thượng sách nhất. Nhưng qua lời lẽ của Phan Nguyên Nguyên khơi động lại lòng tự ái và tự cuồng của gã, ăn sâu vào tiềm thức từ bấy lâu nay. Bao nhiêu sự sợ hãi nhất thời đều tiêu tán. Gã ngang nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói: được lắm, dù biết mình võ công hôm nay không địch nổi mi, nhưng hồng trần cuồng xanh này không phải là kẻ khiếp nhược đâu. Ngọn quạt theo đó mà dục phát động, từng dần mây quạt như bão tố cuồng phong, nhắm vào các đại quyệt chân thân của Phan Nguyên Nguyên mà đánh tới. Vốn đã mang ý định liều lĩnh, nên vừa ra tay gã đã đem tất cả những đòn trí mạng mà tấn công. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Phan Nguyên Nguyên đã chìm mất giữa bóng quạt mịt mù. Hoa Sĩ Kiệt nằm trong xe kinh màng thất sắc. Tư Đồ Không cũng đồng thời buông ra tiếng la, nhất định chắc chắn rằng thiếu nữ áo đen khó lòng thoát khỏi trọng thương dưới đòn sát thủ của hồng trần cuồng xanh. Nhưng tiếng cười đắc ý của hồng trần cuồng xanh không ngớt vang lên lanh lảnh trong trận cuộc. Bất thần, giữa rừng mây quạt trùng trùng kính bưng như tường đồng vách sắt sập xuống, thì bỗng giọt lên một bóng áo đen trên không trung, đoạn như một tia sét nhoáng lộn dèo trở xuống, vừa vặn đáp cách xa hồng trần cuồng xanh không đầy 5 thước. Chân vừa chấm đất, Phan Nguyên Nguyên lập tức huy động trường kiếm ào ào như thác đổ sóng xô, chiêu thức nối tiếp khích khao, ngọn sau đùa ngọn trước, xẻ thẳng bắn vào ngực của hồng trần cuồng xanh. Đương nhiên nắm phần chủ động, đinh ninh nắm chắc phần thắng ở trong tay. Hồng trần cuồng xanh chưa kịp hoang mang thì kiếm khí của đối phương đã rào rào chĩa tới sát người của hắn rồi. Trước thần pháp siêu phàm cùng gió công tuyệt đỉnh của đối phương, hồng trần cuồng xanh chỉ còn có cách hồi bộ mà tháo lui 3 bước. Nhưng Phan Nguyên Nguyên đã liệu trước được hành động của kẻ thù. Chân của hồng trần cuồng xanh vừa nhích động, nàng lập tức tống nhanh một chưởng bội công. Hồng trần cuồng xanh chỉ định tháo lùi 3 bước, nhưng ngọn chưởng vừa rồi của đối phương đã đẩy gã lộn mèo luôn 6 bước. May là công lực của gã đã khá thâm sâu, thêm vào nữa là Phan Nguyên Nguyên dường như còn muốn hành hạ gã cho đến mức nên chưa có hạ sát thủ, nhờ đó mà không đến đổi bị trọng thương, chỉ cảm thấy máu huyết nhộn nhạo dữ dội mà thôi. Gã nghiến răng đè ép huyết khí ở trong người, đoạn xè nhanh cây quạt ra, 13 chiêu quạt tuyệt kỹ lần lượt được dốc ra với toàn sự căm phẫn. Công lực của gã vốn đã đứng vào hàng bậc nhất võ lâm, lại đang trong cơn liều lĩnh, chẳng nghĩ gì đến chuyện sống còn, nên chiêu thế tuôn ra càng lúc càng lợi hại. Thế nhưng Phan Nguyên Nguyên chẳng mãi mai nào núng, thân ảnh nhẹ nhàng như quỷ lướt ma dợn, tránh đi như bẩn. Đột nhiên nàng cất giọng quát to: chiêu này ta sẽ đẩy ngươi lui ra khỏi một trường. Lòng theo tiếng quát ấy, tay phải dèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quạt nhanh một chưởng để trợ công. Hai luồng lực đạo một kiếm một chưởng hỗ trợ thành ập ngay vào bóng quạt đang tung hoành. Bùng! Sau một loạt tiếng sấm chưởng đinh tai, hồng trần cuồng xanh hử lên một tiếng nặng nề và loạng choạng thối lùi liên tiếp ra sau không biết bao nhiêu bước. Và quả đúng như lời của Phan Nguyên Nguyên đã dự đoán, lão bị hất lùi hơn cả trượng mới gượng trụ đứng lại được. Giữa những luồng kình khí trào dạt ra 4 bên, tạo thành những xoáy giáo rợn người, Phan Nguyên Nguyên tự như là một bóng dưới hình, bám sát theo đối phương không rời nửa bước. Tay trái của nàng lại cất lên cùng theo tiếng quát: lần này thì mi cút ra xa vài trượng cho ta. Một luồng khí kình như núi trút biển nghiêng thu gọn trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, kéo vào nhau thành những góc độ vô cùng lạ lùng tủa nhanh tới. Hoa Sĩ Kiệt trước những chưởng thế vừa ảo diệu vừa quy mãnh ấy không khỏi kêu ồ một tiếng thán phục. Thư Đồ Không không dằn được nhíu mày khẽ nói: "Kiệt huynh, công lực của cô gái áo đen này thú thật bình sanh đệ chưa thấy có ai hơn." Hoa Sĩ Kiệt chép miệng trả lời: "Rừng cao núi thẳm, thiếu chi cao nhân ẩn tích mai danh. Hôm nay tiểu huynh mới thấm thía nhận thấy tài nghệ của mình thật chẳng khác chi là hạt cát giữa bể học võ mênh mang không bờ bến." Tư Đồ Không bỗng thúc nhẹ phiểu tay vào hông của chàng rồi nhắc lời: "Kiệt huynh trông kìa, cô gái ấy đang đùa giỡn với hồng trần cuồng xanh như mèo dần chuột vậy." Hoa Sĩ Kiệt lại dán mắt qua khe hở nhìn ra, quả nhiên là hồng trần cuồng xanh trong tiếng quát của đối phương lại tháo lui hơn ba trượng. Phan Quyền Quyền nhanh như cắt nhoáng người ra giữa bóng quạt xông tới ở bên trái của gã. Hồng trần cuồng xanh chưa đứng vững bộ thì tay quạt vội trầm nhanh xuống, xỉa nhanh mũi quạt trở lên thẳng vào yết hầu của Phan Quyền Quyền. Chiêu thức lạ lùng biến thế lại càng nhanh chóng, khiến người khó bề mà đề phòng. Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, tốc độ lại rất nhanh. Rõ ràng là Phan Quyên Quyên làm vào một thế vô cùng khó khăn để trở mình. Hoa Sĩ Kiệt biến sắc bỗng rú khẽ một tiếng: "Chết rồi!" Nhưng bất thần một tiếng soạt vang lên, đồng thời bóng quạt đang chập chờn quấy động bỗng tắt phục đầu mắt. Và phong trần cuồng xanh chẳng hiểu Phan Quyên Quyên đã dùng một thủ pháp gì đánh rơi chiếc quạt xuống đất, y đứng trơ như tượng gỗ. Hoa Sĩ Kiệt cùng Tư Đồ Không không khỏi quay đầu nhìn nhau sững sờ. Phan Quyên Quyên đôi mày liễu nhíu ngược, biểu lộ một sắc thái căm hận đến cùng cực. Giọng nói của thị bật đẩy ra bằng những kẻ răng của mình: "Giờ đây ta sẽ cho ngươi biết thủ pháp mà ta dành để đối phó với ngũ cuồng bọn các ngươi." Dứt lời bước đến sách bổng từng tên cuồng ma bị trọng thương ngất ngư, đem gom lại một chỗ để trước mặt của hồng trần cuồng xanh. Đoạn điểm nguyệt vào bốn người xếp thành hàng tứ giác mà trung tâm là hồng trận cuồng xanh. Năm cặp mắt của năm tên thủ lãnh cuồng ma không hẹn cùng nhau nhìn nhau sợ hãi. Hoa Sĩ Kiệt trước cảnh tượng ấy nhíu mày khả hỏi Tư Đồ Không: "Không hiểu nàng định dùng thủ pháp gì ghê gớm mà hắc hải ngũ cuồng lại sợ hãi đến như thế chứ?" Tư Đồ Không chưa kịp đáp thì bên ngoài Phan Quyên Quyên cười to: "Thế nào, các ngươi Bình Nhật trời không sợ đất không sợ, quen tính ác hung, bây giờ đây có biết sợ hay chưa?" Nàng ngừng lại một giây phút rồi lên tiếng nói: "Các ngươi không ngờ số mạng ta còn dài đến như thế có phải vậy không? Ác giả ác báo mà. Bản cô nương hôm nay sẽ cho các ngươi tận nếm những hình phạt thảm khốc nhất trên đời này, để cho các ngươi phải chết dần trong sự đau đớn." Ngũ cuồng nghe xong đều lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như là tro tàn vậy. Hồng trần cuồng xanh trông càng tiều tụy hơn, tóc tài rủ rượi, quần áo tả tơi, khóe miệng của hắn không ngớt rỉ máu tươi. Cả bọn quỳ mọp sát đất, ánh mắt lộ vẻ cầu xin ai oán. Vì quyệt đạo đã bị chế phục, chúng không sao nói chuyện được, mà chỉ còn cách dùng ánh mắt diễn đạt tâm ý của mình. Hoa Sĩ Kiệt trước thái độ hèn hạ của ngũ cuồng không dằn được bất bình thốt lên: "Không ngờ hắc hải ngũ cuồng danh tiếng gian lận thiên hạ, lại là một hạng công lưng uốn gối đến như vậy, thật đáng nhục đáng cười." Bên ngoài xe, Phan Quyên Quyên ngửa cổ cười khanh khách: "Lũ người định gian sinh ư? Được lắm, ta sẽ theo tội lỗi nặng nhẹ mà ban bố hình phạt cho xứng đáng." Nàng dục nhấc chân đá vào người của hồng trần cuồng xanh một cái đá thật mạnh, đoạn tiếp lời: "Riêng mi ta sẽ dùng một thủ pháp tàn độc nhất gọi là khiêu kinh đoạn mạch để trừng trị mới vừa." Bốn tiếng khiêu kinh đoạn mạch khiến cho hồng trần cuồng xanh tái ngắt cả mặt mày, trán ướt đẫm mồ hôi. Tư Đồ Không quay sang cười khẽ nói: "Cô gái dùng thủ pháp đó để đối phó với tên gian manh này thật là quá nhẹ rồi." Phan Quyên Quyên bỗng quay đầu nhìn vào trong xe nói: "Các hạ giỏi gì? Khiêu kinh đoạn mạch chỉ là thủ pháp đầu tay thôi, sau này ta còn dùng toát thì tán hồn để mà cho gã chết một cách từ từ đó." Hồng trần cuồng xanh từ quá kinh ngạc rồi bỗng chuyển sang thống hận, y trừng trừng đôi mắt nhìn đối phương. Gã có thể nhảy đến được, gã sẽ vồ lấy đối phương xé nát ra từng mảnh vụn này. Phan Quyên Quyên dường như hiểu rõ ý định của gã, nàng cất tiếng chăm chọc: "Ngươi không nên hận ta, gieo gió thì phải gặt bão đó. Đó là luật nhân quả tuần hoàn mà, báo ứng để cho mì nhớ. Hôm nay mà kiếp sau không còn dám làm những điều tàn ác nữa." Phan Quyên Quyên quay lại dời ánh mắt sang dị dân rồi nói: Tội ác của mi cũng rất là nhiều, nên dùng thủ pháp ngũ hổ phân thây mới xứng đáng được. Dị dân nghe xong bắp thịt ở trên mặt co giật lia lịa, miệng mấp máy nhưng không sao thốt được thành tiếng. Phan Quyền Quyền trước thái độ sợ hãi của kẻ thù, nàng càng đắc ý cả cười. Nơi đây không tìm được hang cọp hai bàn tay thay cho cọp vậy. Dứt lời tra kiếm vào vỏ, hai tay nhấc bổng dị dân trút ngược người của lão lại, khẽ dẫn sức vào song chữ, một tiếng soạt gầy gớm. Dị dân đồng thời rú lên một tiếng thê thảm, thân hình đã bị xé tét ra làm đôi, máu tươi bắn tung té khắp cả mặt đất. Phan Quyền Quyền mỗi tay một miếng nửa miếng xác, bỗng ném dù ra ngoài xa. Bốn gã cuồng ma còn lại rùng mình thất sắc, nhắm mắt không dám nhìn. Tư Đồ Không ở trong xe cũng lắc đầu thở dài, ôi thủ đoạn tàn khốc vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt thoáng cau mày, không, đó là hậu quả cần phải có cho những kẻ hung ác. Bên ngoài, Phan Quyền Quyền lại trở vào lão nhị hỗn hải cuồng long rồi quát to, đến lượt mi. Đã một kích cái chết vô cùng khốn khổ của dị dân. Hỗn hải cuồng long lạnh toát cả thân người, nhắm mắt lại hàm râu trước ngực không gió mà tung bay. Phan Quyền Quyền cười lên gây rợn. Đừng sợ hãi vô ích, có sợ mấy thì cũng không thoát được đâu. Đầu mi khá nhỏ, rất phù hợp với hình phạt thục đầu đó. Hỗn hải cuồng long đã bôn tẩu giang hồ khắp nửa đời người, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hình phạt này, quả là một danh từ vô cùng mới mẻ và lạ lùng. Phan Quyền Quyền dường như hiểu rõ ý nghĩ của gã, liền giải thích. Hình phạt thục đầu là thục đầu mi trở lộn vào cổ để đầu thai một lần nữa đó. Hỗn hải cuồng long nghe xong sợ đến rung lên bần bật cả châu thân. Phan Quyền Quyền sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng giá, bàn tay chậm rãi đưa ra, xòe rộng đến trên đỉnh đầu của gã rồi đè mạnh xuống. Chỉ nghe soạt một tiếng, sau thanh âm lạ lùng ấy, chiếc đầu của hỗn hải cuồng long bỗng thụt vào ở trong cổ. Phan Quyền Quyền vừa nhắc tay lên, chiếc tử thi không đầu ấy tự nhiên giọt lên cao hơn cả trượng rồi té khuỵu xuống đất, thân hình còn dãy tê tê. Phan Quyền Quyền dường như đã dơi đi được phần nào uất hận chất chứa đã từ lâu, nàng ngửa cổ buông ra một chuỗi cười lồng lộng. Lão cuồng ma thứ ba trong bọn hồn phi phách tán than thầm, lần này chắc đến phiên ta rồi, chẳng hiểu còn hình phạt thảm khốc nào nữa đây. Lão muốn trốn đi, nhưng khổ nỗi toàn thân đã bị kềm tỏa, chẳng thể nào nhúc nhích gì được cả. Lão buông ra một tiếng thở dài trối chết. Phan Quyền Quyền cười lạnh lẽo nói, còn than thở cái nỗi gì chứ. Lũ ngươi một đời tàn ác đa đoan, vui sướng và thỏa mãn rồi, còn chi mà luyến tiếc trần gian nữa. Chờ chút đi, ta sẽ nghĩ ra một biện pháp lạ lùng để tiễn ngươi theo đồng bọn. Nàng bỗng gật gù rồi à lên một tiếng, ngón tay đồng thời bắn ra một chỉ. Lạ lùng thay, bao nhiêu râu tóc trên mình cô lão lần lượt rụng sạch trơn. Phan Quyền Quyền đắc ý cười phá lên, ngón chỉ thứ hai bắn thẳng vào mắt của lão. Lão cuồng ma thứ ba dặn dẹo thân mình vì đau đớn, tuy không thể phát được thành âm, nhưng qua tiếng rên rỉ ở cổ họng, lão đã chứng tỏ rằng đang bị một sự thống khổ tuyệt cùng. Và đôi mắt tuy đã bị nhắm tít nhưng cũng bị ngọn chỉ chọc thủng ra trào ngoài, mang luôn cả da lẫn thịt rời khỏi mặt đất. Lần lượt như thế mọi ngọn chỉ thoát ra khỏi tay của nàng, là tai, miệng, lưỡi đều bị bắn ra khỏi cơ thể. Phan Quyền Quyền vẫn chưa hả giận buông tiếng rùng rợn, đây gọi là quá ngũ quan, còn phải trảm tướng nữa mới đủ bộ. Nàng lại thò tả chưởng ra, điểm lần lượt vào tay chân đầu cổ của nạn nhân, đến cuối cùng chỉ còn trơ lại khúc mình không ngớt run lẩy bẩy trong vũng máu. Hoa Sĩ Kiệt ân ớn thở dài, tiếng chàng khá lớn nên Phan Quyền Quyền nghe được. Nàng quay lại rồi tiếp lời, trò lạ vẫn còn chưa có hết đâu, vì vai chánh vẫn chưa tới phiên kia mà. Dứt lời nàng quay lại đối diện với Hồi Thiên cuồng khách cười lạc nói, giờ đây thì tính lượt mi. So ra sự ác của mi còn có phần hơn cả đồng bọn của ngươi rất nhiều, nên cần có một cực hình thảm hơn như thế nữa mới công bằng đâu. Lời vừa dứt, đôi tay của nàng đã thoăn thoắt huy động liên hồi, dỗ nhanh lên các huyệt đạo của gã, cuối cùng ấn vào huyệt khí hải của gã một chữ. Hồi Thiên cuồng khách chợt cảm thấy bát mạch kỳ kinh không ngớt dao động, mất cả trật tự, đã thấy khí huyết nghịch chuyển, 36 đại huyệt trên người như đã bị chế cứng khắp người, như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò. vừa nhức nhói lại vừa ngứa ngáy một cảm giác rất là khó chịu. Cây đào đựng ấy hồi thiên cuồng khách nghe như có muôn vạn mũi kiếm cùng một lúc đâm ngoái vào da thịt chăm chọc cả não căn. Mồ hôi to như hạt đậu theo các lỗ chân tháo luôn cuồn cuộn. Sắc mặt của gã càng lúc càng tái đi trong phát sợ, đôi mắt nhắm lại lồi cả ra ngoài. Thần thái vốn đã đanh áp giờ đây lại càng biến thành dữ dằn hơn. Phan Nguyên Nguyên giọng nói âm trầm phát ra giữa hàm răng nghiến chặt. Trong đám ngũ cuồng lũ người có một gã thứ tư và thứ năm là đáng hận nhất. Bình thường chúng bay đối phó với những kẻ thiện lương thủ đoạn lan độc phi thường, hôm nay chính là báo ứng đối với tất cả những gì bọn ngươi đã gieo rắc. Miệng thốt xong, tay đã giơ ra giải quyết cầm cho gã. Hồi thiên cuồng khách miệng đã có thể thốt thành lời nỗi đau đớn kêu đến tận trời xanh. Thằng Quyền Quyền mím chặt môi đơn chưởng ấn lên người của gã thêm mấy lượt. Lập tức hồi thiên cuồng khách cảm thấy trong cơ thể dấy lên một sự dài dò khác lạ. Gã nghe như bao nhiêu khí huyết xáo trộn trong kinh mạch tự nãy giờ bỗng lồng lộng lên dữ dội, chạy ngược vào đan điền liên miên chẳng dứt. Ngực của gã càng lúc càng bị dồn cứng và căng phồng đến độ không còn chỗ chứa. Một sự thật bực bội ngột ngạt kinh khủng này dài dò và hành hạ gã khắp cả châu thân. Sự đau đớn lúc ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào xương gân, lòng tim mường tượng như sắp vỡ, ruột gan muốn đứt thành từng khúc. Đôi mắt của gã lúc ấy cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Gã rên rỉ van xin: mộng cô nương, mở lòng nhân cho tại hạ được chết yên thân. Phan Nguyên Nguyên sát thần vẫn phủ lên một lớp xương lạnh giá, thanh âm tựa như từng mảng băng sói lên da thịt của người. Người hãy nhớ đến những hành động tàn bạo của bọn ngươi trong những ngày vừa qua đối với những người lương thiện, và những hậu quả hôm nay không đáng gì phải rên gian như vậy. Hồi thiên cuồng nhân tự hiểu không làm sao lai chuyển được lòng dạ đối phương nên rên rỉ một hồi lâu, thân hình bỗng co quắp lại và im luôn. Phan Quyên Quyên chợt lên tiếng âm trầm nói: để cho mi chết một cách mau chóng như thế kể cũng rộng lượng cho mi lắm rồi đó. Nhẹ đưa chân hất thân hình của hồi thiên cuồng khách, chỉ thấy còn lại một cái xác vô tri văng tốt ra ngoài xa cả trường. Đoạn người xê đến trước mặt của Hồng Trần Cuồng Xanh, đôi mắt của nàng chiếu ra những tia sắc lạnh. Hồng Trần Cuồng Xanh trước những cái chết rùng rợn của đồng bọn, thân hình của gã đã dựng cả tóc gáy và thầm tính toán ở trong lòng. Nàng đã hận ta thấu xương, cốt tất nhiên là đối với ta càng tàn khốc gấp mấy lần, chi bằng tự xử lấy mình. Gã mím môi quả quyết rồi lùa lưỡi vào hai hàng răng định cắn mạnh để quyên sinh. Hoa Sĩ Kiệt thoáng nhìn qua sắc diệt đã hiểu ngay ý định của gã, vội kêu lên: cô nương, Hồng Trần Cuồng Xanh định tự vẫn kìa. Phan Nguyên Nguyên cười khanh khách nói: đã nào có chết được như ý mà mong chứ. Hồng Trần Cuồng Xanh nghe xong chợt giật mình nhớ ra, quả nhiên gã không sao sai khiến được hàm răng của mình đúng theo như ý muốn. Vì huyệt đạo của gã đã bị kềm chế rồi, kinh lực tạm thời bị ngăn chặn không sao phát huy được. Hàm răng dù có cố lắm thì cũng chỉ làm cho đầu lưỡi tê tê chứ không sao mà nghiền đứt được. Gã cúi đầu ủ rũ, hai hốc mắt trào ra dòng lệ oán hận. Phan Quyền Quyền nhếch môi cười khẩy: Hồng Trần Cuồng Xanh, ngươi cũng biết khóc sao chứ. Quy phong lúc trước đâu hết rồi, cần ta giải khai huyệt đạo cùng đấu thêm trăm chiêu nữa không? Hồng Trần Cuồng Xanh lắc đầu như đành theo số phận vậy. Phan Quyên Quyên xè tay điểm huyệt căm cho gã rồi hất hàm lạnh lùng nói: trước khi chết ngươi có điều chi muốn nói? Hồng Trần Cuồng Xanh trầm mặc đôi chút rồi nói: tại hạ muốn được biết bí mật liên can với cô nương, nếu cô nương bằng lòng chúng ta làm một sự thỏa thuận cuối cùng. Phan Quyên Quyên đã dư biết gã này là một tay giả quyệt, vẫn dừng lại lộ vẻ không tình. Dù mi có miệng lưỡi như Tô Tần Trương Nghi cũng không sao lai chuyển được lòng dạ của bổn cô nương đâu. Hồng Trần Cuồng Xanh cười héo hắt nói: tại hạ tự biết mình khó lòng thoát chết nên chỉ mong được chết một cách thống khoái một chút mới ra điều kiện trao đổi kia mà. Phan Quyên Quyên thoáng châu mày nói: mi cứ nói ta nghe đi, nếu thật sự nó có giá trị thì bản cô nương quyết định chấp nhận hay không. Hồng Trần Cuồng Xanh buông một câu nói: nhưng đến lúc ấy mong cô nương đừng bội ước. Phan Quyên Quyên trừng mắt: bổn cô nương đã nói như định đóng cột, mấy thỏ mà lừa ai, nói mau. Tại hạ biết rõ cô nương rất yêu Hoa Sĩ Kiệt, Nhưng cô nương không sao ngờ được là giữa tên khốn ấy cùng Hà Xà tiên tử có một đoạn dính dấp khá là kỳ dị. Phan Quyên Quyên tức giận quát to: "Tên khốn kiếp, cầm miệng lại, mi định dùng cách ly gián giữa ta với chàng chăng?" Ông Trần Cuồng xanh mặt không khỏi biến sắc, tiếp lời: "Đây là sự thật hiển nhiên. Cha của Hoa Sĩ Kiệt là Hoa Hán Thiền đã bị Hà Xà tiên tử hãm hại, cầm cố giữa Vạn Niên Băng Nhai ở trong tòa Bạch Cung bí ẩn. Rất có thể gần đây mụ đã giết lão để nhẹm chuyện rồi." Phan Nguyên Nguyên bắt đầu chú ý rồi hỏi dồn: "Mi làm sao mà biết được chuyện ấy vậy?" "Tại hạ ở Hà Xà Hồ đã hơn một tháng trời, cùng Hà Xà tiên tử chung mâm chung giường, lẽ đâu mà lại không biết chứ?" Phan Nguyên Nguyên ngắt lời: "Lời của mi nói quá là vô căn cứ. Vạn Niên Băng Nhai cùng cái chi gọi là băng cung ấy ở nơi nào mà lâu nay ta chưa hề nghe nói vậy?" Ông Trần Cuồng Xanh đáp: "Vạn Niên Băng Nhai ở trên một ngọn núi cao trong dãy Trường Bạch Sơn. Giống ra tại hạ đã được mời đi tới đó, nhưng vì bận việc phải trở về Hắc Hải đó." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong chấn động tâm thần: "Thế ra cha ta vẫn còn sống và đang chịu đựng sự giam cầm của Hà Xà tiên tử tại Vạn Niên Băng Nhai. Một khi đã khôi phục tự do, ta quyết đi đến đó để cứu người." Chàng lại nghe Hồng Trần Cuồng Xanh bên ngoài tiếp lời: "Hoa Sĩ Kiệt chính là đứa con tư sinh giữa Hoa Hán Thiên và Hà Xà tiên tử. Gã gần như là một đứa con quan vô thừa nhận." Phan Quyền Quyền sấn lên một bước rồi quát to: "Người cầm miệng, người dám đặt điều sỉ nhục người vắng mặt?" Hồng Trần Cuồng Xanh vội biện luận: "Thật tình tại hạ không hề có ý làm nhục gã, mà chỉ nói lên bí mật sự thật thôi." Hoa Sĩ Kiệt nghe dứt lời như bị một tiếng sét nổ ở đỉnh đầu, chàng choáng váng cơ hồ như chết lịm đi được. Chàng lẩm bẩm một mình: "Thật sự có thể như thế được sao? Ta là đứa con do mụ sinh ra ư? Ta phải làm thế nào đây?" Dĩ vãng lại một lần nữa kéo về trong tâm trí: "Quyết thù của sư phụ, món nợ máu trên đỉnh Nga Mi. Chàng đã bao phen cùng Hà Xà tiên tử trên trận diện một mất một còn. Và chàng đã từng trải qua sự suy nghĩ thắc mắc là tại sao khi Hà Xà tiên tử gặp chàng, trong ánh mắt của bà ta đều lộ một vẻ kinh ngạc và bàng hoàng, và cứ tra hỏi chàng về tên họ của chàng mãi. Bao nhiêu bằng chứng đó cũng đủ xác nhận và suy đoán chàng là con của Hà Xà tiên tử sinh ra chăng?" Hoa Sĩ Kiệt không đủ can đảm để nghĩ tiếp nữa. Tiếng quát lanh lảnh của Phan Nguyên Nguyên đã đưa chàng trở về với thực cảnh. Chàng dán mắt qua khe hở tiếp tục theo dõi diễn biến ở bên ngoài. Thanh âm của Phan Quyền Quyền rõ ràng nhấn mạnh từng tiếng một: "Người căn cứ vào đâu để chứng minh bí mật ấy?" Hồng Trần Cuồng Xanh nhếch môi nói: "Sau này tất là Hà Xà tiên tử sẽ đem chuyện này ra công bố thiên hạ. Cô có lẽ còn nhớ đấy chứ, mỗi lần Hà Xà tiên tử gặp mặt Hoa Sĩ Kiệt, thái độ của bà ta đều biểu lộ ra bên ngoài bất nhất và phức tạp." Phan Quyền Quyền cảm thấy vấn đề có phần chính xác, nàng tự nghĩ thầm: "Chẳng nên hỏi thêm, càng sỉ nhục thanh danh của chàng, giết người ém miệng càng nhanh càng tốt." Nàng cất tiếng quát to: "Mày nói lời bậy bạ vô căn cứ, định phương hại thanh danh của người, tội đáng phân thay." Hồng Trần Cuồng Xanh sợ hãi nói: "Tại hạ đã đem những chuyện bí mật ấy ra nói rồi, chỉ cố ý đổi được cái chết nhanh chóng mà thôi. Cô nương lúc nãy đã ưng thuận rồi mà." Phan Nguyên Nguyên cười lạc: "Người toàn nói chuyện vô chờ, đâu có chi đã gọi là điều kiện. Muốn được mau chết, ta trái lại bắt ngươi phải nhìn thấy cái chết từ từ kéo dài đến một cách thảm khốc." Nàng ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: "Mà không, ta không muốn mi phải chết." Hồng Trần Cuồng Xanh còn mừng hơn vậy nữa, vội lên tiếng: "Nếu cô nương thật dạ muốn phóng thích tại hạ, tại hạ quyết theo chân cô nương là một tên nô bộc đền ơn tha chết." Phan Quyên Quyên dục đưa tia mắt nhìn trừng trừng vào Hồng Trần Cuồng Xanh, trong ánh mắt biểu lộ tất cả những gì căm hận phẫn nộ. Nàng rít lên: "Được, ta cho mi sống, nhưng tội mi đã phá hoại một đời ta, khiến từ đây tâm linh của ta hằn mãi một vết thương sâu không bao giờ hàn gắn lại được. Ta sẽ trả lại cái hận ấy bằng một đời thống khổ của mi." Hồng Trần Cuồng Xanh rùng mình nghĩ thầm: "Con tiện phụ này, chỉ cần ta có thể sống được, bất luận là sỉ nhục thống khổ thế nào, ta cũng chịu đựng được tất cả. Sau này sẽ có một ngày ta dùng thủ đoạn tàn khốc gấp bội để mà trả lại cho mi." Phan Quyên Quyên dường như đọc thấu được những suy nghĩ hiện trong tâm não của gã. Nàng cười sắc lạnh rồi nói: Mi nghĩ lầm rồi, ta sẽ bắt mi sống dở chết dở, đừng mong có cơ hội mà báo thù. Hồng Trần Cuồng Sanh nghe như muôn ngàn gáo băng dội lên đỉnh đầu của mình. Sự sợ hãi lẫn căm hờn khiến cho gã ngất đi được. Ánh mắt của Phan Nguyên Nguyên cực kỳ sáng ngời, từng tiếng nặng trịch tiếp lời nói: trước hết ta sẽ hủy hoại lý trí của mi, để mi biến thành một tên cuồng đồ thật sự. Hồng Trần Cuồng Sanh chưa kịp mở miệng thốt thì ngọn chưởng của nàng đã cấp tốc nhấc lên vỗ vào linh đài quyệt trên đỉnh đầu của gã. Hồng Trần Cuồng Sanh hự lên một tiếng đau đớn ngã sụm xuống mặt đất. Phan Nguyên Nguyên một chân hất ngửa gã lên, cắt đứt gân mạch tứ chi, lại cắt đi lưỡi và một mắt của gã. Cuối cùng tia mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt khá trắng trẻo anh tuấn của gã, nhưng khi ấy đã biến thành xanh ngắt như chàm đổ. Nàng cười lên ghê rợn. Mi trời xanh cho một khuôn mặt trắng trẻo, nhưng đã tàn hại bao nhiêu đời trinh trắng của nữ nhân rồi. Để trả thù cho họ, ta quỷ đi khuôn mặt của người. Liền theo đó nàng không dùng kiếm rạch ngang gạch dọc khắp trên bộ mặt của Hồng Trần Cuồng Sanh, chẳng một chút nương tay thương xót. Lý trí đã mất, Hồng Trần Cuồng Sanh lúc ấy chẳng khác chi là một con người mất hồn. Sự đau đớn về thể xác đã khiến cho hắn lồng lộng la hét thảm thiết, thanh âm ấy so với tiếng ma kêu quỷ khóc còn ghê rợn hơn gấp mấy lần. Phan Quyên Quyên dư hận chưa dời, nàng miếm môi rít giọng: ta còn cho mi thêm một chưởng âm độc chưởng, để mỗi ngày mi bị một lần đau đớn dài dòng. Nói xong là hành động ngay, liền tay ngọn chưởng tuyệt độc đã đánh vào sau lưng của gã. Hồng Trần Cuồng Sanh khi ấy chỉ là một cái xác người máu me run rẩy trên mặt đất. Phan Quyên Quyên báo xong thù hận của mình, bất giác ngửa mặt hú lên một chuỗi cười dài lanh lảnh, chói động cả tai người. Tiếng hú phát tiết tất cả những căm hờn quán độc được tích tụ bao lâu ở trong đáy tâm linh, và tiếng hú ấy còn bao gồm những bi ai và nội tâm chưa được cởi mở cùng ai. Biển rộng non cao còn có lúc vượt đến tận cùng, nhưng hận sầu mãi còn triền miên không dứt. Thù sâu tuy đã trả, nhưng vết thương lòng kia khó hàn gắn lại. Hoa Sĩ Kiệt, Tư Đồ Không tuy lòng dạ sắt đá, nhưng trước cảnh tượng vô cùng rùng rợn ấy cũng không khỏi rùng mình quay mặt đi nơi khác. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ nhẹ thở dài: ai, những kẻ một đời ác ngược thế nào, kết cục thì cũng chỉ đến thế là cùng. Phan Quyên Quyên nhảy trở lên dục cương ra rồi cho cổ xe tiếp tục lăn bánh trên lộ trình. Nàng cười lạnh tiếp lời của chàng: còn những kẻ tình nghiệt đa đoan cũng nên coi chừng hậu quả đó. Vì nóng lòng cứu mạng cho người yêu, cho nên Phan Quyên Quyên ngày đêm chẳng hề ngừng gió ngựa, bôn ba suốt mấy hôm liền mới đặt chân đến địa phương Miêu Cực, nhằm tính theo lộ trình định trước. Khi mặt trời lặn về hướng Tây, nàng sẽ phải đến được Khô Cốt Nhai để yêu cầu vị thần y kia chữa trị cho những người ở trong xe. Sơn lộ càng lúc càng hiểm trở, rừng núi càng lúc càng âm u. Thời tiết đang độ cuối thu, cảnh sắc sơn xuyên càng hiện ra vẻ tiêu điều. Phan Nguyên Nguyên ngẩng mặt nhìn trời, thấy bóng tiếng hoàng hôn đang dần lan rộng khắp không gian rồi nàng sốt ruột nghĩ rằng: nơi đây bốn bề rừng núi mênh mang, nếu như đêm nay không tìm được Khô Cốt Nhai, tất phải lộ thiền giữa rừng núi qua đêm. Nhưng khổ buồn khu rừng núi Miêu Cương độc xà ác thú rất nhiều, qua đêm nơi đây rất là nguy hiểm. Đang lúc bối rối suy tư thì đột nhiên từ một hướng xa xa vọng lại tiếng hú quái đản hải hùng. Phan Quyên Quyên lập tức đề cao cảnh giác, giới tài rút thanh trường kiếm ở phía sau lưng ra. Đột nhiên từ phía trước mặt nổi lên một thanh âm trầm trầm, cùng theo đó là một con mãnh hổ bờm trắng như tuyết lao tới rồi phóng hào vào cổ xe. Mồ hôi tanh đồng thời nhất thời xông lên muốn lợm giọng, Phan Nguyên Nguyên phải trầm khí nín thở. Con cọp nọ dường như đã nhịn đói đã khá lâu rồi, nên từ bụi rậm nhảy ra đã dương vuốt chồm lên xe ngựa. Phan Nguyên Nguyên giật hãi kinh người, ngọn kiếm trên tay quả tóc xuyên tới trước và hướng về phía bụng của con mãnh hổ. Lại nghe thấy tiếng gầm vang lên lồng lộng cả núi rừng. Con mãnh hổ chưa kịp xoay vuốt dầu thì lưỡi kiếm đã lún sâu vào bụng. Cái xác to lớn của con cọp mộng lập tức đã ngã lăn trên mặt đất, khiến cho các đá bay tung hàng mấy thước. Máu từ bụng của con hổ giọt ra như suối, xuôi theo mũi kiếm thấm ướt cả người Phan Nguyên Nguyên. Phan Nguyên Nguyên nhíu mày tức giận nhảy phát xuống xe, đến bên xác con hổ còn đang run rẩy dễ chết kìa, dùng chân đá văng ra xa hơn cả trượng, đoạn nhảy trở lên xe lại. Vừa định ra roi thúc cương thì thình lình từ trên cội cây ở gian đường vang lên một tiếng quát to như sấm. Nàng vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một bóng người từ trên ngọn cây bổ chụp xuống phía nàng nhanh như chớp. Phan Quyên Quyên thầm hiểu đây hẳn là những nhóm mèo dùng dân quý. Những người mèo này tốt nhất là đừng dây dưa với họ. Và lại nàng còn cần đến gấp ở khô cốt nhai, do đó mà nàng không muốn đả thương đối phương. Chờ đến khi thân hình của đối phương gần chạm đến sát mình của nàng rồi, nàng khẽ nghiêng sang một phía, tay trái thuận thế đẩy nhẹ ra một chữ. Người nọ lập tức chới với chuối về phía trước. Tuy xa cổ xe có đến hơn 3 trượng, lúc ấy Phan Quyên Quyên mới nhìn kỹ rõ đối phương. Trừ quanh hông kết một chùm lá cây che hạ thể ra, khắp người của y đều trần trụi không một mảnh vải. Nàng không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, dân địa phương nơi đây chưa biết dùng y phục che thân, thật là hủ lậu đến cùng cực. Gã đại hán trần trụi giận khố lá cây đó, giận dữ quát to lên: ở đâu lạc đến một con nữ tạc bịt mặt này đã giết chết con cọp yêu của ta? Phan Quyên Quyên dằn lòng phân trần nói: không lẽ cọp định hại người, ta há lại chịu bó tay chịu trận hay sao? Gã đại hán nạt to: câm miệng lại đi, con cọp đó ta nuôi dưỡng từ lâu, đâu có thể để cho mi tùy ý hạ sát như vậy. Phan Quyên Quyên bắt đầu nổi nóng, nàng nói: bốn cô nương vốn hoàn toàn vì tự vệ, chứ không phải là cố ý giết nó, tôn giá chẳng kể chi đến đạo lý cả. Gã đại hán nọ mắt lộ hung quang rồi gầm lên: chẳng cần lý lẽ lôi thôi nữa, nạp thủ cấp của mi đền trả cho ta. Phan Quyên Quyên thấy rõ đối phương dàn xếp ôn hòa, liền lớn tiếng cười lanh lảnh: ác đồ, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, khôn hồn thì cút mau, đừng dại dột chút khổ vào thân. Gã đại hán đảo mắt khắp nhìn cả người của Phan Quyên Quyên rồi cười sằng sặc lên nói: ta xem mì chẳng đến đổi nào, tiếc thay lại dùng vải che mặt, ông nhất định phải khám phá cho kỳ được bộ mặt thật của mì. Liền sau câu nói đó, gã bỗng dương dài ra với một thế nhanh như loài khỉ dưỡng, hai tay đồng thời thò tới cào nhanh vào mặt của Phan Quyên Quyên. Vì không muốn duyên trì thời gian, đồng thời cũng không muốn chuyện giết người gây thị phi rắc rối, cho nên nàng lẽ người né ra sau để tránh đi thế chộp của đối thủ. Gã đại hán hai tay chộp vào khoảng không, sửng sốt đến thộn người ra. Gã không ngờ một cô gái trông mảnh mai yếu ớt mà lại có một thân thủ linh diệu đến giường ấy. Phan Quyên Quyên nhếch môi âm trầm nói: ác đồ, ta đã hai phen nhường mi rồi, khá hiểu rõ thời cơ mà tránh đi là hơn. Dứt lời nàng nhảy phốc lên xe ra rồi định thúc cho ngựa bỏ đi. Nào ngờ gã đại hán lại không chịu buông tha, sau một tiếng quát to, tả chưởng đã tung ra vào đầu ngựa nơi cuối bên trái. Gã định bụng là hạ thủ đánh chết con ngựa để cho cổ xe không thể nào chạy được. Bỗng dưng thấy đối phương tung chưởng định hại con ngựa của mình, Phan Quyên Quyên lửa giận dằn chế từ lâu đã được dịp trào dâng. Cài trai quét một chưởng đánh hất luồng chưởng phong của đối phương ra, đồng thời thân hình xẹt ngang xuống xe. Bốn thất ngựa bị kinh động vì luồng chưởng phong vừa rồi, cùng dựng cao gió trước và hí lên một tiếng dài. Phan Quyên Quyên quả đáng gọi là một tài kỵ mã điêu luyện. Nàng vội nắm lấy gọng xe trước kéo xuống để giữ cho thăng bằng, cho cổ xe khỏi bị đổ. Một mặt vẫn huy động chưởng lực đẩy gã đại hán kia ra xa. Gã đại hán lúc này như đã nhận thấy võ công của đối phương cao diệu vô cùng, vội tràn người sang một phía rồi gằn giọng hỏi: cô nương là ai? Phải chăng từ Trung Nguyên tới đây? Phan Quyên Quyên lạnh lùng gật đầu: phải, người hỏi chuyện ấy để làm chi? Gã đại hán càng lộ vẻ kinh mang biến sắc hỏi: nếu vậy thì cô hẳn là một nhân vật trong 2 nam 3 nữ lừng danh 20 năm về trước có phải không? Phan Quyên Quyên hơi lạ lùng vì câu hỏi của đối phương, buông một câu ướm thử: phải thì sao? Gã đại hán mặt càng đổi sắc, hai tay buộn lại đưa lên miệng làm còi, quay đi bốn hướng, thổi lên những tràng âm thanh lanh lảnh. Tiếng hú của gã vừa truyền đi trong không gian thì bốn phía đều có tiếng hú đáp lại. Phan Quyên Quyên trong lòng lạ lùng hỏi: ngươi làm cái gì vậy? định báo hiệu gọi đồng bọn đến đây chăng? Gã đại hán dục thối lui năm bước rồi lạnh lùng đáp: Phải đó, chẳng bao lâu nữa sẽ có nhiều người tới đây bao vây ngươi để trả thù 20 năm về trước. Phan Nguyên Nguyên càng chẳng hiểu. Cái gì mà mối thù 20 năm về trước? 20 năm về trước ta còn chưa chào đời cơ mà. Ngươi nhận lầm người rồi đó. Gã đại hán hừ một tiếng rồi nói: Người có giáo biện tới đầu cũng chẳng xong đầu. Món nợ 20 năm trước đây, ba nữ trong bọn ngươi đã tới đây sát hại rất nhiều huynh đệ trong bộ tộc của chúng ta đó. Phan Nguyên Nguyên lấy làm khó nổi phân trần thiệt hơn, chỉ có cách bỏ đi là hơn cả. Nàng cười lạc rồi gắt đầu nói: Đối với người cũng mệt sức vô ích, bổn cô nương có việc phải đi ngay, kẻ nào cản đường là chết. Gã đại hán như không nghe lời nói của nàng, hắn trợn mắt nhìn vào rừng sâu, đứng chờ trước cổ xe không nhúc nhích. Tiếng động đã làm thức tỉnh Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Không đang say ngủ ở trong xe. Hai người dõi mắt nhìn qua khe hở, nhìn sau trước. Rồi Tư Đồ Không lúc ấy vội lên tiếng nói vọng ra: Cô nương hiện giờ không nên đi tới. Phan Nguyên Nguyên lạ lùng hỏi lại: Tại sao vậy? Tại hạ từng biết qua tâm tính của người Miêu Cương, họ rất sùng bái các cao thủ anh hùng. Chỉ cần cô nương đừng giết hại bọn họ, vẫn có thể chống cự được thế công của chúng, là tất nhiên chúng sẽ để cho cô nương thông thả rời đi. Chàng ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: Nhược bằng cô nương định tránh họ, họ lại tưởng là cô nương khiếp nhược, họ sẽ đuổi theo sát hại cho kỳ được mới thôi. Phan Nguyên Nguyên câu mày khó xử. Nhưng nếu thế thì sẽ lỡ đi lộ trình của chúng ta, vì cần phải tới khô cốt nhai trước khi trời tối đâu. Gã đại hán nghe xong mấy lời trao đổi giữa hai người, bỗng kêu ồ một tiếng rồi quát mắt nói: Té ra nữ tặc cùng định đến khô cốt nhai để hại cả sư phụ của ta nữa sao? Phan Nguyên Nguyên nghe khẩu khí của đối phương trong lòng rung động vội nói: Sư phụ của mỹ là ai? Phải chăng là một lão nhân áo đen ngồi trong một động đá tối ôm ấy? Gã đại hán càng kinh ngạc. Vừa lúc ấy thì hai bên rừng gian đường bỗng có bóng người lao sao, rồi xông ra mấy mươi tên đại hán dẫn khấu lá cây, mình trần trùng trục. Ai có tên nào cũng lâm lâm một thứ khí giới sáng quắc, lưng đeo cung tên, thái độ rất là hung hăng. Chỉ trong loáng mắt họ đã dây chặt cổ xe rồi. Tư Đồ Không vội dùng thuật truyền âm nhập mật bảo dây Phan Nguyên Nguyên: Cô nương tuyệt đối đừng để lộ vẻ kém thấy, cũng không nên đả thương bọn chúng. Phan Nguyên Nguyên đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt thản nhiên như thường, như chẳng có chút chi là khiếp sợ cả. Gã đại hán đã động thủ với nàng khi trước, trỏ tay về phía nàng rồi bảo với đồng bọn của chúng: Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 24 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 25 tiếp theo. Xin tạm biệt.